Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75: Bách biến tiểu đao bắn giết Thiên Cơ Các ngoại các. Giao đấu đài, nghe nói có một cái chưa từng nghe nói, liền Cửu Lưu cũng không tính môn phái muốn khiêu chiến tám chảy môn phái Phong Vân Tông. Trong lúc nhất thời không ít người ngửi theo gió mà đến xem náo nhiệt. Giao đấu trên đài Dương Niệm cùng Phương Thốn mỗi người lập đang tỉ đấu đài một mặt. Sau dưới đài đấu chính là Thiên Cơ Các môn phái đẳng cấp nhận định mấy cái người đệ tử. Vương Tuân hầu hạ hai bên. Rất hiển nhiên tại Thiên Cơ Các bên trong cũng có tôn ti phân chia. Môn phái đẳng cấp nhận định tự nhiên là thuộc về địa vị tương đối cao một loại kia. Mà Vương Tuân địa vị muốn càng thấp kém hơn một số. Người vây quanh đánh giá giao đấu trên đài. Vô cùng kém xa hai người. Khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi run rẩy. Cái này thằng nhóc con. Thật muốn khiêu chiến tông sư cấp bậc Phương Thốn. Quá không biết tự lượng sức mình đi. Chỉ sợ liền Phương Thốn một đầu ngón tay đều không tiếp nổi. Ha ha, cần muốn động thủ đầu ngón tay à. Người chưa hẳn cũng quá đề cao hắn. Phương Thốn phóng xuất ra tông sư khí thế. Không phải động thủ tiểu thí hài kia nhi thì quỳ đi. Cũng thế, dưới đài một mảnh chế giễu mỉa mai thanh âm. Không có người nhìn kỹ Dương Niệm. Thậm chí là những ngày kia mấy các đẳng cấp nhận định tư đệ tử. Có hai tên gia hỏa cúi đầu đều nhanh ngủ thiếp đi. Dưới cái nhìn của bọn họ chàng tỷ đấu này cơ hồ không có tiến hành tất yếu. Kết quả vừa xem hiểu ngay. Nhưng song phương đã chiếm được so đều đài. Liền đi qua loa hình thức đi. Không ai tránh thức quan tâm chàng tỷ đấu này quá trình như thế nào. Giao đấu trên đài. Phương Thốn nhìn Dương Niệm, vì không khiến người ta nói ta khi dễ tiểu hài tử. Ta để ngươi 3 chiêu. Phương Thốn bản thân cảm giác tốt đẹp. Phía dưới nhiều người nhìn như vậy. Hắn nhất định phải vì thanh danh của mình suy nghĩ ha. Bảo vệ còn nhỏ, Dương Niệm lại lắc đầu nói. Phương Thốn trưởng môn không cần khách khí như thế. Phóng ngựa tới liền tốt. Dương Niệm lời vừa nói ra. Phía dưới một mảnh thổn thức, thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa a. Để tông sư phóng ngựa tới, đây không phải là muốn chết là cái gì? Trực tiếp một chiêu đánh bại được rồi, còn tại cái kia sủa cái gì? Mới mẻ sức lực thoáng qua một cái, mọi người liền cảm giác chàng tỷ đấu này đã mất đi xem chút. Phương Thốn lại là khóe miệng hơi hơi dương lên. Quỷ dị nở nụ cười. Hắn chính đang chờ câu này. Trước đó những cái được gọi là khách khí. Bất quá là làm dáng một chút thôi. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Giao đấu khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Đả thương ngươi. Cũng chớ có trách ta. Phương Thốn nói. Dương Niệm một mặt không quan trọng. Không sao. Đầu tiên, ngươi phải tổn thương được ta à? Đã ta để ngươi 3 chiêu ngươi không lĩnh tình. Cái kia, ta thì không dùng vũ khí đi. Phương Thốn cảm thấy mình vẫn là đến có chút tông sư phong phạm. Không phải vậy, tướng ăn, quá khó nhìn khó tránh khỏi bị người nói huyên thuyên. Hắn là một cái sĩ diện trưởng môn a. Ta khuyên ngươi vẫn là dùng vũ khí tương đối tốt. Bách biến tiểu đao đã theo Dương Niệm trong ống. Tay trơn đến trong tay. Tiểu đao chỉ có 15 cm khoảng chừng, nắm trong tay nhiều ít có chút buồn cười, nhất thời gây nên phía dưới một mảnh cười vang. Ta không nhìn lầm a. Tiểu thí hài kia nhi vũ khí lại là một thanh dao gọt hoa quả. Đây là đánh nhau, nhà tròi đi, ai, các người bọn gia hỏa này chớ tổn thương người ta tự tôn a. Mầm non cần che chở. Dương Niệm không thèm để ý chút nào phía dưới mọi người cười vang. Các ngươi hiểu cái chim, muốn không phải tại Chu Tước Thành bên trong, bổn tọa một đao một cái bắn giết chết các ngươi. Phương Thốn nhìn đến Dương Niệm tiểu đao trong tay cũng là đầy mắt xem thường. Không phái là nhiều nghèo rớt mồng tơi a. vậy cũng là vũ khí. Thật sự là mất mặt. Đến rồi, Phương Thốn khẽ quát một tiếng, huy động quyền đầu chính là hướng Dương Niệm đập tới. Hắn trước đó nghe Lữ Bất Nhân nhắc qua cái này thằng nhóc con có mấy phần năng lực, cho nên hắn tại chiến lược phía trên khinh thị, nhưng trên phương diện chiến thuật hắn lại không có phớt lờ. Một quyền này phía trên bao trùm lấy tông sư cảnh lực đạo. Bảo oanh mà đến, vậy mà không có chút nào lưu thủ. Dương Niệm nếu là bị một quyền này đập trúng, không chết cũng phải trọng thương. Thật ác độc, đã ngươi mang sát tâm, vậy ta cũng liền không khách khí. Dương Niệm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến quyền kia đầu oanh đến trước người. Dương Niệm vừa rồi thi triển ra thuấn bộ, xoát bất ngờ biến mất tại nguyên chỗ. Phương Thốn vốn cho là hội nhất quyền trực tiếp đem Dương Niệm oanh phế. Thế mà để hắn kinh ngạc chính là, quyền đầu đánh xuống thời điểm, Dương Niệm lại biến mất. Hắn một quyền kia hoàn toàn đánh một cái hư không. Phương Thốn còn tại trong kinh hãi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Không sai mà lúc này Dương Niệm đột ngột xuất hiện tại Phương Thốn sau lưng. Hắn không có lập tức hạ sát thủ, mà chính là bách biến tiểu đao hàn quang lóe lên, trực tiếp đem trên vai phải quần áo vỡ ra đến. Tay nhỏ nhất chảo, trực tiếp cầm quần áo tóm đến vỡ nát. Mà lúc này Phương Thốn cái kia quấn lấy băng gạc vai phải liền bày biện ra tới. Bách biến tiểu đao lại là quang hoa lóe lên, trong nháy mắt đem cái kia băng gạc xé nát. Một cái lỗ tròn hình đã kết vảy vết thương xuất hiện tại Dương Niệm trước mắt. Dương Niệm liên tục động tác cực nhanh, cơ hồ phát sinh ở trong chớp mắt. Mà lúc này Phương Thốn cũng rốt cục kịp phản ứng, bàn chân tại mặt đất khẽ trống, nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt cùng Dương Niệm kéo dài khoảng cách. Dương Niệm không có thừa thắng xông lên, mà là xa xa nhìn chằm chằm Phương Thốn. Quả nhiên là ngươi. Phương Thốn trong lòng một lộp bộp, sự tình đến trình độ này, hắn đương nhiên biết Dương Niệm là có ý gì, cũng không phủ nhận nói, bị ngươi phát hiện thì sao? Hai người đối thoại nghe được phía dưới người như lọt vào trong sương mù. Mạc danh kỳ diệu, nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Niệm sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, không ra hồn, chỉ là con người của ta từ trước đến nay mang thù. Tính toán chi ly, chứng thực Phương Thốn cũng là đánh giết chính mình hung thủ. Dương Niệm đã không có mảy may buông tha Phương Thốn dự định, cũng không khách khí nữa. Thân hình lóe lên chính là đạp trên thuấn bộ thuấn di đến Phương Thốn trước người. Bách biến tiểu đao trong nháy mắt biến thành một thanh đen nhánh trường kiếm. Phốc một tiếng ám sát mà ra. Trường kiếm không hề có điểm báo trước đâm vào Phương Thốn lồng ngực. Máu me khắp người, Phương Thốn khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Niệm, hoàn toàn choáng tại chỗ. Hắn là làm sao cận thân? Phương Thốn hai mắt bên trong lần thứ nhất hiện ra hoảng sợ. Bởi vì hắn hiện tại mới ý thức tới, đối mặt mình là như thế nào một cái quái vật, mà phía dưới quan chiến mọi người cũng là trong nháy mắt ngừng thở. Triệt để bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Thật nhanh, hoàn toàn thấy không rõ hắn là làm sao đến Phương Thốn trước người. Làm sao có thể? Cái này thằng nhóc con khí tức trên thân rõ ràng chỉ có võ đồ cửu trọng thiên. Tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Mà lại các ngươi chú ý tới a, vừa mới tiểu đao kia, giống như trực tiếp biến thành một thanh kiếm. Trước đó mọi người các loại chế giễu Dương Niệm, nhưng Dương Niệm vừa động thủ, bọn họ thì triệt để kinh hô. Gia hỏa này không phải thanh đồng, mà chính là vương giả a. Phương Thốn lồng ngực bị đau, trước mặt mọi người, lại bị một đứa tiểu hài nhi trọng thương, mặt mũi rất là không nhịn được, bị trường kiếm xuyên thủng hắn, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, trực tiếp thoát ly cái kia đâm vào thân thể trường kiếm. Máu tươi thẳng bão tố, hắn liền ở trên người điểm vài cái, vận khí cầm máu, sắc mặt của hắn đã một chút trắng xám. nhưng trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực, hận ý vô hạn, muốn chết. Phương Thốn trực tiếp bộc phát ra tông sư cấp bậc khí thế. Nói tốt không sử dụng kiếm hắn, vậy mà rào rào rút ra trường kiếm. Tật phong chi kiếm, kiếm truyền, gió nổi lên, đột nhiên vô số phong nhận kiếm mang giao thoa. Như gió kiếm ảnh mau lẹ tàn nhẫn hướng về Dương Niệm bao phủ mà đến. Tật phong chi kiếm, nhanh như tật phong, nháy mắt liền tới. Xem ra Phương Thốn nổi giận a. Tật phong chi kiếm thế nhưng là chiêu bài của hắn vũ kỹ. Đã từng vẫn là nửa bước tông sư thời điểm, liền nương tựa theo kiếm pháp này trọng thương tông sư nhất trọng cường già. Cái này thằng nhóc con hiện tại bất tử đều muốn lột ra. Kết thúc, đáng tiếc cái này thằng nhóc con. Mọi người cảm thấy kết cục đã định, thậm chí đã có người nhắm mắt lại. Dương Niệm thần sắc cứng lại. Cái này tật phong chi kiếm hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng so với vô cực kiếm đạo, Hàn Quang Thập Tam Kiếm vẫn là kém thẳng xa. Hàn Quang Thập Tam Kiếm, trường kiếm dương lên, 108 đạo kiếm ảnh lập lòe mà ra, cơ hồ là một cái chớp mắt thời gian, dày đặc tiếng va chạm vang lên, sau đó Phương Thốn kiếm ảnh tán loạn, trường kiếm trong tay vỡ thành mảnh vụn đầy đất, chỉ còn lại có chuôi kiếm nắm trong tay. Phương Thốn trực tiếp cứng đờ, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, giống chằm chằm lấy ma quỷ giống như nhìn chằm chằm Dương Niệm. Niềm tin đều trong nháy mắt sụp đổ, nhưng mà đúng vào lúc này, bắn giết, Dương Niệm khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, 1m6 thân kiếm trực tiếp tăng vọt đến hơn 10 lớn lên. Phốc một tiếng lần nữa đâm xuyên qua Phương Thốn lồng ngực. Nhất thời máu tươi bắn tung tóe, rớt xuống đất vỡ vụn ra, tràn ra thành một đóa tươi đẹp huyết hoa. Mà Dương Niệm thì là đứng ở tại chỗ, nắm trong tay lấy dài 10 mét kiếm. Hình ảnh kia cực kỳ quỷ dị. Tại Dương Niệm trên thân, để câu kia ta 40 mét đại đao đã đói khát khó nhìn, trở thành hiện thực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?